Chương 1733, Sở Phong Miên sở kiếm bạch. Vô số kiếm quang, đầy trời lấp lóe. Bàn về kiếm đạo, hiện tại Thượng Kiếm Tông, xa kém xa cùng kiếm đạo môn chỗ so sánh. Kiếm đạo môn kiếm thuật, mặc dù là kiếm đạo chi chủ lấy sức một mình khai sáng mà ra, cần phải so với Thượng Kiếm Tông kiếm thuật, muốn huyền diệu nhiều, khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân chính là như thế, đã từng Thượng Kiếm Tông, mới hội liên hợp cái khác sáu đại tông môn, cùng nhau tơ ý tiến đánh kiếm đạo môn, vì liền là kiếm đạo môn bên trong kiếm thuật. Cái này Khô Diệp, xuất thân từ kiếm đạo môn, hiểu được rất nhiều kiếm đạo môn đã từng kiếm thuật, hơn hết vì che giấu tung tích, vẫn không dùng tới. Bây giờ tại bị Sở Phong Miên vạch trần thân phận về sau, hắn chính là không cố kỵ chút nào, một chiêu một thức, đều là kiếm đạo môn kiếm thuật. Tiểu tử, ta bản không nguyện ý vận dụng cái này kiếm đạo môn kiếm thuật, đây là ngươi bức ta. Khô Diệp nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ảm, một tê, ý ảm, một tê, ý ta biết ngươi đạt được kiếm đạo môn truyền thừa, kiếm đạo môn vô số kiếm thuật, cũng rơi vào trong tay ngươi, đáng tiếc cùng ta so sánh, ngươi kiếm thuật, không đáng giá nhắc tới, diệt cho ta. Hoành Khô Diệp kiếm trong tay phòng, một thanh đâm vào đến bên trong hư không, chợt ngay tại Sở Phong Miên trùng quanh bên trong hư không, mấy trăm đạo mũi kiếm, đột nhiên nghĩ đến Sở Phong Miên chém giết mà tơ y hư không thứ kiếm kiếm đạo môn đã từng ám sát kiếm thuật một trong. Bốn phương tám hướng bên trong hư không châm mà tơ y mũi kiếm, căn bản là để cho người ta khó lòng phòng bị, không thể ngăn cản. Buồn cười, bàng chi mà thôi, Khô Diệp, cho dù là vạn năm về sau ngươi, kiếm thuật vậy không gì hơn cái này, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Khô Diệp đánh ra vô số kiếm thuật, trong ánh mắt lại là lộ ra mấy điểm khinh thường thần sắc. Ảm, một tê, y ảm, một tê, y nếu để cho hiện tại cửu vực kiếm tu, nhìn thấy cái này Khô Diệp kiếm thuật, chỉ sợ là sẽ cảm thấy huyền diệu vô cùng. Nhưng ở trong mắt Sở Phong Miên, cái này Khô Diệp hiện tại kiếm thuật, lại là không đáng giá nhắc tới. Tại đã từng kiếm đạo chi chủ vô số trong hàng đệ tử, kiếm thuật lĩnh ngộ cao nhất người, chính là Sở Phong Miên. Bây giờ Sở Phong Miên hai đời làm người, hắn kiếm thuật tiến thêm một bước, cái này Khô Diệp kiếm thuật, theo Sở Phong Miên, bất quá là đang chơi đùa thôi. Phá cho ta. Sở Phong Miên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, kiếm trong tay phong đột nhiên chỉ về phía trước, một vòng kiếm quang lấp lóe. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trước mặt vô số mũi kiếm, toàn bộ vỡ vụn. Một dưới thân kiếm, toàn bộ hóa giải. Sau đó Sở Phong Miên thân thể, càng là hướng về cái kia Khô Diệp tới gần, kiếm trong tay phong bên trong, vô tận sắc ý, bao phủ ở phía trên. Ảm, một tê, y ảm, một tê, y trên mũi kiếm, đều ẩn chứa nồng đậm mùi máu tươi. Sát lục kiếm thuật đối đãi cái này phản đồ, Sở Phong Miên nhưng không có cái này bất luận cái gì thủ hạ lưu tình ý nghĩ. Hắn sát ý, hoàn toàn ngưng tụ tại cái này trên mũi kiếm, đánh ra sát lục kiếm thuật, trực chỉ Khô Diệp chém giết mà đi. Trong khoảnh khắc, đạo này sát lục kiếm thuật, chính là biến thành một đạo huyết sắc kiếm khí, chém giết tại Khô Diệp trên thân thể, bên cạnh hắn nhao nhao ngưng tụ mà ra bình chướng, đều bị vô tình nghiền nát. Kiếm tu giao thủ, so đấu chính là song phương kiếm thuật, kiếm đạo lĩnh ngộ. Mà tại kiếm đạo lĩnh ngộ phương diện, Sở Phong Miên cùng Khô Diệp so sánh, cái này Khô Diệp hơn hết chỉ là hài đồng thôi. Sở Phong Miên muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Kiếm thần cảnh đỉnh phong ngươi kiếm đạo lĩnh ngộ đã là đến kiếm thần cảnh đỉnh phong, cái này sao có thể? Đây là đã từng vô số kiếm đạo môn chân truyền đệ tử, đều chưa từng đạt tới quá cấp độ. Ảm, một tê, y ảm, một tê, y đánh ra vô số kiếm thuật, bị Sở Phong Miên trong nháy mắt phá giải, cái kia Khô Diệp sắc mặt đại biến, không thể tin hô lớn bắt đầu. Hắn kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng đã là đạt đến kiếm thần cảnh cấp độ. Tại ngàn vạn kiếm tu bên trong, đều đủ để coi là một tôn cường giả, nhưng bây giờ Sở Phong Miên kiếm thuật, thế mà đủ để có thể nghiền ép hắn, đây chỉ có kiếm thần cảnh đỉnh phong kiếm đạo lĩnh ngộ, mới phải làm đến. Nhưng là cái này một trọng cảnh giới, đã từng kiếm đạo môn bên trong, chỉ có kiếm đạo chi chủ, một người có thể làm được. Cho dù là cái khác kiếm đạo chi chủ đệ tử, giống như là kiếm lăng bọn người, đều không một có thể làm được điểm này. Loại này nghịch thiên kiếm đường lĩnh ngộ, hiện tại thế mà là xuất hiện ở Sở Phong Miên, dạng này một tên hơn hết 20 tuổi trên người thiếu niên. Ai nói đã từng chân truyền đệ tử, không người nào có thể bước vào này cấp độ. Ảm, một tê, y ảm, một tê, y. Sở Phong Miên nghe được Khô Diệp lời nói, khỏe miệng lại là lộ ra mấy điểm vẻ cười lạnh. Đã từng chân truyền đệ tử Sở Kiếm Bạch Sở Phong Miên, ngươi là Sở Kiếm Bạch? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia Khô Diệp đột nhiên sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lộ ra không thể tin thần sắc đường. Sở Kiếm Bạch, ngươi không chết không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống? Đã từng kiếm đạo môn bên trong, ngoại trừ kiếm đạo chi chủ bên ngoài, xác thực còn có một người, tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, bước vào đến một bước này, cái kia chính là đã từng Sở Kiếm Bạch. Chẳng qua là lúc đó Sở Kiếm Bạch, cho dù là kiếm đạo lĩnh ngộ tại cao, cũng không có người sẽ để ý, bởi vì hắn không có linh lực. Tại cương kiếm thuật, rơi xuống trong tay hắn, đều không đáng một đồng. Ảm, một tê, ý ảm, một tê, ý, nhưng một thế này Sở Phong Miên, lại là hoàn toàn khác biệt, hắn có được linh lực, càng là ngưng tụ thần mạch, đạt được chiến long quyết, lực lượng hùng hậu đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tơ y tại tăng thêm kiếm thần cảnh đỉnh phong kiếm đạo lĩnh ngộ. Tại kiếm đạo trên đường đi, hiện tại Sở Phong Miên, không đâu địch nổi. Không sai, xem ra ngươi cũng biết ngươi là chết tại trong tay ai, cũng coi là để ngươi làm quỷ minh bạch. Sở Phong Miên nghe được Khô Diệp lời nói, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nếu biết, cái kia liền chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết ra. Sở Phong Miên là Sở Kiếm Bạch, chỉ có người chết, mới có tư cách biết. Sở Kiếm Bạch không chết, thế mà không chết, còn có được linh mạch, không tốt, tin tức này nhất định phải truyền ra ngoài, muốn để Thượng Kiếm Tông bế tử quan lão cổ đồng xuất thủ, chu sát kẻ này. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Khô Diệp vậy minh bạch lại đây, Sở Phong Miên là thừa nhận hắn lời nói. Sở Phong Miên, liền là Sở Kiếm Bạch, cái này đã từng kiếm đạo môn bên trong đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Nhất là bây giờ, cái này Sở Phong Miên, không phải là không chết, ngược lại là có được linh lực, cũng không tiếp tục là cái kia, kiếm đạo kinh người, lại không có bất kỳ cái gì lực lượng Sở Kiếm Bạch. Đây chính là muốn so lên năm đó Sở Kiếm Bạch uy hiếp, phải lớn hơn nhiều. Bát Phương Quy Nguyên oanh trong một chớp mắt, tại Sở Phong Miên mũi kiếm sắp chém giết đến một khắc, cái này Khô Diệp thân thể, đột nhiên nổ bể ra tơ y huyết vụ đầy trời, phiêu tán trên không trung, từ hắn trong thân thể, một thanh ngân sắc linh kiếm, lúc này bay ra ngoài. Bản mệnh kiếm nguyên cùng những võ giả khác khác biệt, kiếm tu căn bản, lại là trong thân thể bản mệnh kiếm nguyên. Chỉ cần là bản mệnh kiếm nguyên vẫn còn, cho dù là thân thể vỡ vụn, cũng có thể lần nữa khôi phục đi qua. Cái này Khô Diệp, lại là bỏ qua nhục thân, trực tiếp đào tẩu bản mệnh kiếm nguyên, muốn đem Sở Phong Miên là Sở Kiếm Bạch tin tức truyền ra ngoài. Tin tức này một khi là truyền ra ngoài, chỉ sợ là ngay cả bảy đại tông môn bên trong, cái kia chút đã là bế quan không ra lão cổ đồng, không tiếc thân, vậy muốn xuất thủ, tới giết Sở Phong Miên. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên nếu là dám nói cho cái này Khô Diệp thân phận, cũng liền sẽ không để cho cái này Khô Diệp đem tin tức truyền ra ngoài. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.